Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1586, chương 1586, ảnh hưởng. Tinh Cừ Thành, đấu giá hội, tiếp nhận Dư Tiểu Thư chủ trì nhiệm vụ lão giả, sinh động như thật giới thiệu một kiện diều hình dáng bảo khí. Bảo khí này tên là Dung Trời Nước, có thể khiến cho thần vương võ giả chiến lực tăng cường một thành, hắn giới thiệu, vừa mới đến một nửa, liền bị một cỗ tiếng ồ lên bao phủ. Tiểu tử kia ra khỏi thành, hiện tại đang cùng cung thương giao chiến. Ta được đến tin tức là, cung thương vậy mà ở vào hạ phong. Cái gì ta không nghe lầm chứ? Cung thương thế nhưng là Thánh Hỏa Tông ngoại môn thập đại đệ tử. Làm sao có thể ở vào hạ phong? Đám người kinh hô liên tục. Có thể kỳ dị là, vậy mà cùng đấu giá hội không có chút quan hệ nào. Ngắn ngủi chấn kinh, liền lại có một bộ phận võ giả, liền vội vàng đứng lên, điên cuồng chạy tới thành trì phương hướng. Kể từ đó, đấu giá hội ghế trống, vậy mà đi tới hơn một nửa. Đài chủ trì lão giả thấy thế, không khỏi kinh ngạc một chút, hắn vạn lần không ngờ. Dĩ vãng vạn chúng chú mục đấu giá hội, vậy mà lại bởi vì một cái dương trần diễn biến thành dạng này. Lập tức hắn vội vàng lớn tiếng nói ra, căn này Dung Trời Nước giá khởi điểm là 1 tỷ linh thạch thượng phẩm. Đối với hắn lời nói, hiện trường còn lại đám người phảng phất không có nghe thấy đồng dạng, y nguyên chú ý dương trần bên kia tình hình chiến đấu. Liền ngay cả lầu hai phòng cũng là truyền đến nói chuyện với nhau thanh âm. Tiểu tử kia vậy mà ra khỏi thành, hắn có được ta Dương gia thần vương huyết mạch, tuyệt đối không thể để cho hắn rơi vào Thánh Hỏa Tông trong tay. Dương Hiển ra lệnh, đấu giá hội nhiệm vụ tạm thời do các ngươi tới tiếp quản, nếu là giá cả vượt qua mong muốn, dùng ngọc giản liên hệ ta. Còn lại Dương gia đệ tử nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó Dương Hiển thân hình lóe lên ở giữa, rời đi đấu giá hội. Hắn cái này vừa rời đi không sao, còn lại lầu hai phòng cũng đều ngồi không yên, lại đều rời đi một vị thần vương tam trọng cường giả tối đỉnh. Cùng lúc đó, ở ngoài Tinh Cừ Thành, một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bỗng nhiên bộc phát ra, ta không có hoa mắt a, cung thương lại bị đánh bay. Sao lại có thể như thế đây? Đám người khiếp sợ không tên nhìn về phía cung thương, đều là không nghĩ tới. Đường đường Thánh Hỏa Tông ngoại môn thập đại đệ tử, vậy mà lại tại 2 lần giao phong bên trong, đều không thua kém đối thủ. Càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là, cung thương thực lực, thế nhưng là hàng thật giá thật thần vương tam trọng đỉnh phong. Trái lại Dương Trần cũng chỉ có sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong mà thôi. Cả hai ở giữa chênh lệch không phải một chút điểm. Mà hiện trường bên trong, kinh hãi nhất người, không ai qua được cung thương. Hắn giờ phút này, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển. Não hải càng là ông ông tác hưởng, phảng phất có được ngàn vạn lôi đình cùng nhau nổ tung. Làm sao lại như vậy? Hắn ánh mắt chất phác, đối với đây hết thảy, cảm giác dị thường không chân thực. Lúc này, mặt của hắn một trận ửng hồng, sau đó cuống họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Hoa, biết lúc này, cung thương mới hiểu được tới, theo bản năng nhìn mình toàn thân, quần áo rách mướp, da thịt biến thành màu đen, còn có thiêu đốt thống khổ, 10 phần chật vật. Không nghĩ tới, ngươi lại còn che giấu thực lực. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt nhìn về phía Dương Trần trên thân, phát hiện người sau bị hỏa diễm màu tím đen bao phủ. Đám người nghe chút, cũng theo bản năng nhìn về phía Dương Trần, cảm nhận được hỏa diễm màu tím đen khí tức ba động. Không khỏi con ngươi co rụt lại, tam trọng thiên, trách không được có thể đánh bay cung thương. Đây cũng là thần huyền hỏa đi. Bọn hắn nghị luận ở giữa, đã đoán được Dương Trần ngọn lửa trên người đồng thời hiểu được Cung Thương đến tột cùng tại sao lại bị hai lần đánh bay. Tại bọn hắn nói chuyện với nhau thời khắc, Cung Thương sắc mặt càng ngày càng âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước. Sau đó hắn hai mắt bên trong có sát ý lạnh như băng phun trào mà ra. Ngược lại là coi thường ngươi, hắn âm lãnh mở miệng nói. Bất quá dừng ở đây rồi. Vừa dứt lời, hai tay của hắn ấn quyết cấp tốc biến hóa, vô số lửa nóng tu vi giống như là biển gầm từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Những này tu vi lao nhanh ở giữa lại đều bị cưỡng ép áp xúc đến Cung Thương giữa hai tay. Cũng chính là tại lúc này, nó hai tay ấn quyết bỗng nhiên một trận chít chít quỷ dị tiếng kêu bỗng nhiên từ Cung Thương giữa hai tay truyền ra. Thanh âm này lực xuyên thấu cực mạnh, mà lại đối với võ giả tinh thần có nhất định hình ảnh. Tường Thành đám người nghe nói thanh âm này, tinh thần vậy mà một trận hoảng hốt, hồi lâu không có khôi phục lại, liền xem như Dương Trần cũng là một trận đầu váng mắt hoa, kém một chút mất đi đối với ngoại giới cảm giác. Cái này khiến hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng vận chuyển Huyền Thần Điển, lúc này mới khôi phục lại. Thật quỷ dị thủ đoạn. Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, nhìn về phía Cung Thương giữa song trường, nơi đó có một đầu giống người mà không phải người, giống như rắn không phải rắn đổ vật. Chỉ một chút, hắn liền từ trong đó cảm nhận được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Lúc này, Cung Thương đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt tuôn ra sát ý điên cuồng đến, gầm nhẹ nói, thần cấp võ kỹ, Ma Viên Rắn. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn giữa song trưởng Ma Viên Rắn lại là hét lên một tiếng, thẳng đến Dương Trần mà đi. Tại nó quét sạch ở giữa, thân thể cấp tốc phóng đại, vậy mà hóa thành 30 triệu trượng lớn nhỏ, mà tiếng kêu kia cũng từ bén nhọn hóa thành gầm thét. Giống tế luyện ra một kích này qua đi, Cung Thương khí tức của mình biến yếu ớt, hiển nhiên là buông tay đánh cược một lần. Dương Trần thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, theo Ma Viên Rắn hóa thành 30 triệu trượng, hắn cũng thấy rõ nó chân dung. Đó là một cái thân rắn, Ma Viên đầu lâu yêu thú. Mặc dù yêu thú này chỉ là do tu vi cấu thành, nhưng là cho người ta một loại đối mặt chân thực yêu thú cảm giác. Đây cũng là thần cấp võ kỹ điểm mạnh. Ngắn ngủi chấn kinh, Dương Trần trầm thấp lẩm bẩm, xem ra đến dung hợp ngự ma thần viêm lực lượng. Chỉ bất quá bây giờ thể nội thế giới đã nứt ra 9 thành nhiều, sợ là. Trầm ngâm ở giữa, hắn không có chút gì do dự, lật tay một cái lấy ra một cái đẹp đẽ hơi mờ bình ngọc đến, chính là từ đấu giá hội cạnh tranh được đến. Bàn tay hắn một nắm, bình ngọc tùy theo phá toái, một hạt óng ánh sáng long lanh đan dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Đan dược này chỉ có ngón cái đóng kích cỡ tương đương, nhưng lại ẩn chứa không có gì sánh kịp tinh khiết năng lượng, càng có một cỗ kỳ dị đan hương tràn vào Dương Trần hơi thở bên trong. Hắn chỉ cảm thấy tinh thần một trận, trên thân vậy mà truyền đến một trận ngứa lạ, dĩ vãng giao chiến lưu lại ám thương, bởi vậy triệt để khỏi hẳn. Đối diện Cung Thương nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi, quát khẽ nói, ngươi dám? Có gì không dám? Dương Trần cười một tiếng, cong ngón búng ra, đan dược trong tay chính là rơi vào trong miệng của hắn. Đan dược vào miệng tức hóa, dung thành một dòng nước nóng, tuôn hướng toàn thân của hắn. Hắn chỉ cảm thấy phảng phất ngâm tại suối nước nóng bên trong, dị thường thoải mái dễ chịu. Sau đó, những này cảm giác ấm áp liền từ toàn thân mỗi một hẻo lánh hướng chảy thể nội thế giới. Thể nội thế giới vết nứt nhanh chóng chữa trị, trong nháy mắt cũng đã khép lại một thành. Dương Trần thấy thế, trong mắt lướt qua một vòng phấn chấn chi sắc, không hề nghĩ ngợi, trong miệng quát khẽ nói: "Ngự ma thần viêm." Vừa dứt lời, liền có một cỗ kinh thiên hỏa diễm màu tím đen đột nhiên từ hắn thể nội bộc phát mà ra. Trên thân nó tu vi khí tức cấp tốc kéo lên đứng lên, hóa thành thần vương tam trọng thiên trình độ. Cũng chính là tại lúc này, cung thương công kích đi tới Dương Trần trước mặt. Đối với cái này, người sau đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt ở trong nổ bắn ra ánh lửa, đồng thời nắm chắc song quyền, bỗng nhiên oanh kích mà ra. Quỷ dị chính là lần này va chạm không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, nhưng toàn bộ thiên địa lại là bởi vậy hoàn toàn mờ đi xuống dưới, phảng phất lâm vào đêm tối. Trước đó thu đến bén nhọn tiếng kêu hình ảnh đám người, giờ phút này khôi phục lại, bọn hắn gắt gao nhìn chăm chú giao chiến chỗ, muốn bức thiết biết đến tột cùng là phương nào chiến thắng. Kẹt, một cỗ kỳ dị nứt ra thanh âm bỗng nhiên từ giao chiến chỗ truyền vang mà ra. Đám người nghe nói thanh âm này, con người không khỏi co rụt lại, mặt lộ trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Tại bọn hắn nhìn chăm chú phía dưới, cung thương tế luyện mà ra ma viên rắn lại hiện ra một vết nứt tới. Cung thương thấy thế càng là đột nhiên biến sắc, lần thứ nhất ngửi được mùi vị của tử vong. Hắn vừa muốn lui lại, lại là hoảng sợ phát hiện ma viên rắn đều đã bị vết dạn bao trùm. Theo sát lấy liền có tiếng oanh minh bộc phát mà ra, trước nay chưa có sóng xung kích bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về. Cung thương sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần con ngươi băng lãnh, hắn muốn né tránh lại là đã tới đã không kịp. Về phần phòng ngự càng thêm không có khả năng, bởi vì hắn thể nội tu vi đã bởi vì ma viên rắn công kích bị rút sạch sẽ. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ có la lớn: "Ta là Thánh Hỏa Tông ngoại môn thập đại đệ tử một trong, giết ta, người cũng hẳn phải chết không nghi ngờ." Đối với hắn uy hiếp ngữ, Dương Trần lại là thờ ơ, lạnh lùng nói ra: "Loại này xưng hào, người chết không xứng có được." Lời còn chưa dứt, hai tay của hắn chấn động, cuốn ngược mà đi tu vi trùng kích, liền đem mặt lộ hoảng sợ cung thương bao phủ. Phốp, cung thương thần hình câu diệt, chỉ để lại một viên nhẫn không gian, sau đó bị Dương Trần giam cầm mà đi. Đám người thấy vậy tình huống, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ kinh ngạc, theo sát lấy liền có ngập trời tiếng ồ lên, bộc phát mà ra. Cái gì? Cung thương bị giết, sao lại có thể như thế đây? Bọn hắn hít vào một ngụm khí lạnh, tuyệt đối không thể tin được, thực lực cường hãn cung thương vậy mà lại bị Dương Trần giết chết. Tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, bỗng nhiên có tiếng xe gió nơi xa, chính là Dương Trần rời đi. Cùng lúc đó, ở trên đấu giá hội, tiếp nhận Dư tiểu thư chủ trì nhiệm vụ lão giả vừa muốn lấy ra cái tiếp theo vật đấu giá, toàn bộ hội trường đột nhiên lâm vào quỷ dị tĩnh mịch ở trong. Lão giả ngẩn ngơ, có chút không hiểu thấu, không rõ là tình huống như thế nào mà hội trường tĩnh mịch vẻn vẹn kéo dài phiến tức ở giữa, liền có như núi kêu biển gầm tiếng ồ lên vang vọng ra. Cung thương vẫn lạc, tuyệt đối không thể, tiểu tử kia thực lực chỉ có sinh tử cảnh mà thôi. Đám người kinh hãi, căn bản không thể tin được tin tức mới vừa nhận được. Đừng nói là bọn hắn, cho dù là tận mắt nhìn thấy đây hết thảy còn lại võ giả, cũng không tin việc này. Ngắn ngủi chấn kinh, bọn hắn hơi một do dự, không ngờ có võ giả đứng dậy rời đi. Lão giả thấy thế, có chút mộng, bởi vì lầu một trong đại sảnh lại không ai. Hắn theo bản năng nhìn về phía lầu hai, trùng hợp phát hiện mấy đại thế lực đệ tử thân hình lấp lóe ở giữa rời đi. Trong lúc nhất thời, to lớn hội trường cũng chỉ còn lại có hắn một người. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.